Thiếu chủ bí mật, chương 602, góc truyện audio.com. Phương Nhược Tuyết nghe xong cái hiểu cái không, gật đầu nhìn dáng vẻ mơ hồ của Phương Nhược Tuyết, Lý Phàm cười vỗ vai cô ta nói. Lát nữa cô xem kết quả là biết, mỏi mắt mong chờ đi. Chẳng mấy chốc đã đến khâu đấu giá của món đồ đấu giá thứ ba. Màn hình hiện ra giá khởi điểm của chuỗi đeo tay trầm hương 100 triệu. Vừa nhìn thấy giá tiền thấp như thế, người dưới đài lại ngạc nhiên hô lên. Thôi Thắng Quân thấy giá khởi điểm này thì không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ người đứng ra tổ chức hào phóng thế này sao? Tình hình đấu giá giống như dự đoán của Lý Phàm, vì giá khởi điểm rất thấp nên người tăng giá rất nhiều, vì thế giá tiền tăng rất nhanh. Chẳng bao lâu đã từ giá khởi điểm là 100 triệu mà tăng lên đến 1 tỷ 050 triệu. 1 tỷ 050 triệu có đáng không? Cũng xấp xỉ đó, tuy chuỗi dây trầm hương này nửa thật nửa giả, nhưng trong đó có mấy viên là hàng thật. Với sự phỏng đoán của Lý Phàm, giá trị của mấy viên trầm hương cộng lại thì tầm 900 triệu đến 1 tỷ 2. Chấm, bây giờ giá cả rất vừa khéo, dù sao trong số người đấu giá ở đây không thiếu cao thủ, chắc chắn có đã nhìn ra điều mờ ám như Lý Phàm. Khi thường chuỗi dây đeo trầm hương này sẽ bán ra với giá 1 tỷ 050 triệu thì đột nhiên có người tăng giá, con số trên y màn hình lập tức đổi thành 1 tỷ 117 triệu. Người ra cái giá này chính là Thôi Thắng Quân, từ đầu đã rất hứng thú với sợi dây đeo tay này. Lúc này Thôi Thắng Quân nhíu mày, cắn môi, sắc mặt nghiêm túc, có thể thấy được anh ta cũng không chắc chắn với lần ra giá này của mình. Nhưng mà 1 tỷ 117 triệu vẫn là giá cả có thể chấp nhận, vẫn nằm trong giới hạn giá trị. Không ngờ lúc này lại có người ra giá, hơn nữa còn tăng lên tận 1 tỷ rưỡi. Quả nhiên chê y đời này người giàu nhiều lắm, Lý Phàm nghĩ trong lòng, nhìn sang phản ứng của Thôi Thắng Quân thì thấy anh ta hít thở sâu, bỏ máy đấu giá lên bàn, sắc mặt trở lại đầy tiêu sái ung dung như bình thường. Cuối cùng, chuỗi dây trầm hương này bán đi với giá 1 tỷ rưỡi. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại món đồ đấu giá cuối cùng. Là của báo cuối cùng, Tiêu Liệt lấy lý do cần tiến hành sự chuẩn bị đặc biệt nên tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi 20 phút để Kaiota CS thích người khác. Nhân lúc này, Lý Phàm gọi Thôi Thắng Quân ra khỏi hội trường. Hai người đi đến hành lang tầng 2 bên ngoài hội trường đấu giá. Thôi Thắng Quân hỏi trước, sao thế, gọi tôi ra có việc gì không? Lý Phàm châm một điếu thuốc, rít một hơi, vừa nhả khói vừa nói. Tôi muốn hỏi cái nhìn của thiếu đương gia nhà họ Thôi với mấy món đồ vừa được đấu giá. À, ra là anh muốn nói về vấn đề này, vậy tôi nói chuyện với anh một chút vậy, dù gì cũng rảnh chẳng có việc gì làm. Với sự thăm dò của Lý Phàm, Thôi Thắng Quân dường như chẳng cảnh giác gì, mà lại đồng ý một cách rất sảng khoái Sakyota. Ừ, đầu tiên nói về bức tranh thủy mặc đó vậy, tôi cảm giác được anh cũng nhìn ra manh mối trong đó. À, bức tranh đó ấy hả, thật ra cũng đẹp mà, bút vẽ và năng lực của họa sĩ chắc chắn đáng giá rồi, nhưng trong cái đẹp lại thiếu đi cảm giác của thời đại. Nếu không có thể tăng giá thêm một phen, đúng thế, với cái giá sau cùng của bức tranh đó thì đúng là hơi cao, nhưng nếu thời gian qua đi thì vẫn có không gian tăng giá nhất định, người mua đó cũng không tính là lỗ vốn. Góc truyện audio.com, Lý Phàm quay đầu, nhìn Thôi Thắng Quân với ánh mắt kỳ lạ và nói tiếp. Nhưng so với bức tranh đó, cái càng khiến tôi hứng thú hơn là anh làm sao mà chỉ nhìn bằng mắt đã có nhiều tin tức như thế. Thì ra anh tò mò cái này, trong đầu Thôi Thắng Quân nghĩ, hỏi ngược lại. Vậy nếu nói thế tôi nhớ lúc cậu lên đài đấu giá cũng không dùng Kaiota CS lúc mà. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Đúng rồi, có vấn đề này phải thỉnh giáo thiếu đương gia nhà họ Thôi đây. Con ngựa chiến đồng đen mà ban nãy anh mua lại, anh thấy nó giá trị 1 tỷ rưỡi sao? Thôi Thắng Quân trả lời như đinh đóng cột, đương nhiên là giá trị rồi. Món này là đồ thật, thế sao, nhưng tôi đã thấy rất nhiều hàng giả của con ngựa chiến đó rồi, sao anh cảm thấy món đó là hàng thật? Ha ha, thấy anh hiếu học như thế thì tôi nói cho anh vậy. Đúng là con ngựa đồng đen này có rất nhiều hàng giả, nhưng con ngựa ở hiện trường hôm nay rất khác. Tôi hỏi anh trước, anh cảm thấy quan sát không gian ba chiều của con ngựa này từ hướng nào có cảm giác tốt nhất? Lý Phàm cẩn thận suy nghĩ lại. Với sự quan sát của tôi thì chắc là khi nhìn ở hướng nhìn lên sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thôi Thắng Quân búng tay, chỉ Lý Phàm và nói. Nói đúng lắm, hiện nay, để thỏa mãn sự mong đợi theo thẩm mỹ của người mua thì đa số người chế tạo đồ giả sẽ nghiêng về hướng chế tạo một hàng giả mà mọi mặt theo không gian ba chiều đều rất xuất sắc. Nhưng vì cách làm đó nên khiến hàng giả và hàng thật lộ ra điểm khác nhau. Tên là ngựa chiến đồng đen, vậy tức là chỉ có tướng sĩ có chiến công mới có. Khi điêu khắc ngựa đồng đen thì sẽ để ý đến góc nhìn lên hơn, vì đó là chính uy nghiêm nổi bật của tướng sĩ không thể xâm phạm. theo một vài sách cổ ghi lại cũng thấy được các miêu tả tương quan, đây là một điểm khác biệt nhỏ mang tính mấu chốt nên tôi cảm thấy xứng đáng với cái giá này. Thôi Thắng Quân nói xong thì giơ tay ra, giơ cả năm ngón. Không ngờ thiếu đương gia nhà họ Thôi này còn trẻ mà lại có trình độ này, trong lòng Lý Phàm càng tán thưởng anh ta hơn. Ra là thế, thiếu đương gia nhà họ Thôi đúng là kiến thức rộng rãi. Thôi Thắng Quân khoát tay, sắc mặt hơi kiêu ngạo, nào có còn muốn hỏi gì nữa không? Lúc này Lý Phàm nghĩ đến sợi dây đeo tay trầm hương đó bèn hỏi. Vậy chúng ta tiếp tục nói về sợi dây đeo trầm hương đó đi. Ban nãy tôi thấy thiếu đương gia nhà họ Thôi rất hứng thú với nó mà. Sao đến cuối lại từ bỏ vậy? À cái này hả? Thôi Thắng Quân nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng là tôi có hứng thú với chuỗi vòng đeo tay đó, nhưng khi thấy giá khởi điểm thì tôi thấy không ổn lắm, hơn nữa giá cả chỉ đến hơn 900 triệu là dừng, rất kỳ lạ. Tuy là tôi không nói ra được rốt cuộc chuỗi vòng đó có vấn đề gì, nhưng với tình hình đó, tôi thấy từ bỏ là đúng. Nghe Thôi Thắng Quân nói xong, trong đầu Lý Phàm nghĩ, ha ha, lúc này đến phiên tôi lên lớp cho anh rồi. Thật ra quyết định của anh chính xác đó, còn tại sao ư, tôi chỉ nói ba chữ là anh biết rồi. Giả mà thật, Thôi Thắng Quân nghe xong thì trợn mắt bỗng nhiên hiểu ra và vỗ tay. Ái chà, ra là có chuyện thế này nữa. Tôi nói rồi mà, với phân lượng của chuỗi vòng trầm hương đó thì không thể nào chỉ có giá 900 triệu hay tỷ 2 được. Lý Phàm anh có tài năng đấy, cái này mà cũng nhìn ra được. Lý Phàm cười, trong đầu nghĩ, đương nhiên rồi, há có thể khiến anh coi thường tôi. Gocchuyenaudio.com, anh cũng giỏi mà, tôi vừa nói ba chữ mà anh đã nghĩ ra nguyên nhân rồi, nhưng người ra giá 1 tỷ rưỡi cuối cùng thì lỗ lắm đây. Ha ha, thế cũng chưa chắc, ai mà biết tên đó có phải tên lừa đảo của bên đứng ra tổ chức hay không chứ. Cách chương.